Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đúng ra phải là mảnh vỡ Thiên Tỷ Sơn Hải. Sau này vị tiên nhân kia nhận ra sự lớn mạnh của Thiên Tỷ Sơn Hải, hắn đã dùng thủ đoạn vô thượng để thiết lập kết giới Lôi Đình Thiên Cương nhằm tìm kiếm và thu thập mảnh vỡ Thiên Tỷ Sơn Hải. Ngoài ra còn phái sứ giả biên giới tới trấn thủ Sơn Hải giới để tìm mảnh vỡ Thiên Tỷ Sơn Hải, khôi phục lại Thiên Tỷ Sơn Hải. Ta nghe lão tổ tông nói bên trong Thiên Tỷ chứa sức mạnh vô thượng, chắc là nguyên nhân vị tiên nhân kia muốn lấy được nó. Nhưng Thiên Tỷ là chí bảo của Sơn Hải, sau khi bị đánh vỡ, nó chia thành 108 mảnh, mỗi mảnh đều có linh tính, sao có thể dễ dàng tìm được. Advertisement, sứ giả biên giới tồn tại là để thu thập mảnh vỡ Thiên Tỷ Sơn Hải, nhưng với sức lực một người thì làm sao có thể thu thập được. Vì vậy mới có hai lựa chọn, thế lực hùng mạnh kia của tu chân giới có thù với Vương Triều Sơn Hải, thiết lập kết giới thiên trảm cản trở con đường tu đạo của sinh linh trên toàn Sơn Hải giới. Muốn đi tu chân giới thì phải ngoan ngoãn tìm mảnh vỡ thiên trảm. Có mảnh vỡ thiên trảm thì ngươi mới có thể đi tu chân giới, hoặc là đánh bằng thực lực. Nhưng có mấy ai có thể vượt qua kết giới và rào cản do tiên nhân cường đại thiết lập? Advertisement, từ xưa đến nay, khắp Sơn Hải giới không có mấy ai làm được. Để tìm kiếm cơ duyên cao thâm hơn, mọi người đều ngoan ngoãn đi tìm mảnh vỡ thiên trảm. Từ lúc Vương Triều Sơn Hải diệt vong đến nay đã 10 vạn năm, hiện tại 108 mảnh vỡ thiên tỷ vẫn chưa đầy đủ. Nếu không tìm đủ mảnh vỡ thiên tỷ thì sinh linh của Sơn Hải giới phải tiếp tục tình trạng này. Ngày nào chưa hạ được thiên trảm, ngày đó sinh linh Sơn Hải giới không được yên ổn. Nhưng cũng chẳng có cách nào, sứ giả biên giới canh giữ thiên trảm quá mạnh, không ai có thể địch lại. Muốn đi tu chân giới chỉ có cách tìm kiếm mảnh vỡ thiên tỷ. May mà bọn họ không quá tuyệt tình, cách 300 năm sinh linh Sơn Hải giới sẽ tìm kiếm mảnh vỡ thiên tỷ trên quy mô lớn. Chỉ cần tìm được một mảnh là có thể dẫn theo 1.000 người đi tu chân giới. Đương nhiên yêu tộc là yêu tộc, nhân tộc là thị nhân tộc, danh sách chỉ dành cho người của chủng tộc mình, sẽ không hợp làm một. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hai tộc nhân yêu càng ngày càng thù ghét nhau. Bởi vì mảnh vỡ thiên tỷ không nhiều, mỗi lần xuất hiện không quá 3 mảnh, thậm chí chỉ có 1 mảnh. Sói nhiều thịt ít, yêu tộc muốn mà nhân tộc chúng ta cũng muốn, tất nhiên sẽ có tranh đấu. Ta nghĩ lần này cũng vậy, mọi người đã tính ra bí cảnh thao thiết có mảnh vỡ thiên tỷ, hiện giờ cả Sơn Hải giới đều đã hành động, ai ai cũng chạy đến bí cảnh thao thiết. Mấy tông môn siêu nhiên của nhân tộc chúng ta có thể tính ra, yêu tộc ở Đại Hoang cũng thế, tất nhiên hải yêu tộc cũng sẽ nhận được tin tức. Có nghĩa là 3 thế lực chủng tộc lớn tranh cướp mảnh vỡ thiên tỷ, mọi người đều muốn rời khỏi Sơn Hải giới tới tu chân giới. Chẳng có ai muốn tu vi dậm chân tại chỗ cả, ai cũng hướng đến cảnh giới cao hơn. Mảnh vỡ thiên tỷ chính là hy vọng, không thể tránh khỏi cảnh tranh cướp chém giết. Do đó, những người có thể đi bí cảnh thao thiết đều là người xuất sắc của các thế lực. 6 chúng ta là người được tông môn lựa chọn. Bí cảnh thao thiết là một di tích cổ của yêu tộc, nghe nói trong đó có pháp tắc nguyền rủa. Vì thế 6 người chúng ta đều được tông môn ban cho bí bảo chống lại sức mạnh nguyền rủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngươi không có, Quan Thiên Ngạo cố ý khích ngươi đấy, hắn không có ý tốt đâu, ngươi đi góp vui làm gì? Ngươi không đi thì tốt hơn, yên tâm đi, nếu ta tìm được mảnh vỡ thiên tỷ, đến lúc đi tu chân giới ta nhất định sẽ dẫn theo ngươi được chưa? Diệp Vô Tâm nghiêm túc nhìn Dương Bách Xuyên, Hạ Thiền cũng góp lời. Sư đệ à, Vô Tâm nói rất đúng, ngươi không cần đi mạo hiểm đâu. Nếu chúng ta đi bí cảnh thao thiết có thể tìm được mảnh vỡ thiên tỷ, đến lúc đó sẽ cho ngươi một suất đi tu chân giới. Dương Bách Xuyên nghe xong liền im lặng, sứ giả biên giới chắc là cái tên hóa thê lương ở thành thành yêu quang năm xưa cưỡng chế đưa mình rời khỏi Sơn Hải giới. Cũng không biết lão ta là địch hay bạn, lúc đó sư phụ bảo mình sau này gặp hóa thê lương thì phải cẩn thận. Không ngờ thiên trảm lại có liên quan đến Vương Triều Sơn Hải cổ xưa của Châu Tây Sơn. Năm ấy ở động tiên La Phù, thần hồn của La Phù đạo quân từng nói cho hắn cách rời khỏi thiên trảm. Thật ra biện pháp của La Phù đạo quân đến giờ vẫn nằm trong đầu hắn, đó là mạnh mẽ xông vào thiên trảm, phá giải trận pháp cản trở mà sứ giả biên giới để lại. Bây giờ xem ra biện pháp này không khả thi, bởi vì cửa ải cản trở do sứ giả biên giới thiết lập, người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Phương pháp phá trận mà La Phù Đạo Quân để lại cho mình đã quá lâu rồi, hoàn toàn có thể bỏ qua. Có vẻ như muốn rời đi thì phải tìm mảnh vỡ thiên tỷ hay còn gọi là mảnh vỡ thiên trà mới được. Dương Bách Xuyên cũng biết Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền có ý tốt, bí cảnh thao thiết chắc chắn có nguy hiểm, nhưng cũng chính vì vậy hắn càng phải đi. Tu vi của Diệp Vô Tâm chưa đạt tới cảnh giới phân thần, hắn phải bảo vệ nàng, hắn không muốn mất thêm một người bạn nữa. Sự ra đi của Liễu Linh Linh vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng hắn. Hắn lo lắng cho Diệp Vô Tâm, huống chi bây giờ còn có thêm sư tỷ Hạ Thiền trên danh nghĩa. Còn nguy hiểm ấy à, tu chân đầy dẫy nguy hiểm, hiện tại hắn có thực lực đối phó với nguy hiểm. Cách chương.